ta thực sự siêu hung. Chương 364, trêu cợt Hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Thải Lăng vô ý thức tiếp nhận Hạ Phàm đưa tới trà giữ tại trong lòng bàn tay, Thủy Chung rũ cục lấy đầu không dám ngẩng đầu nhìn hướng Hạ Phàm, mọi thứ đều hội có một cái thích ứng qua, về sau tập quán liền tốt. Hạ Phàm bưng lên cho chính mình pha nước trà ngon chậm rãi nếm thử một miếng nói. Đông Thải Lăng nghe xong toàn thân đều không tự giác run rẩy một cái. Hù dọa ngươi chơi, Hạ Phàm nhếch miệng nói. Đông Thải Lăng lập tức biểu tình kinh ngạc ngẩng lên đầu nhìn về phía Hạ Phàm. Cởi áo đi, Hạ Phàm hững hờ nói. À, Đông Thải Lăng hơi há ra miệng nhỏ, đợi nàng kịp phản ứng toàn thân lại là run lên. Một lát, nàng tiểu xảo mũi ngọc tinh xảo hơi hơi khẽ nhăn một cái, ngay sau đó liền chậm rãi nâng lên trắng nõn mảnh khảnh nhu để vươn hướng vạt áo. Đùa ngươi chơi, Hạ Phàm miễn cưỡng ngáp một cái nói. Đông Thải Lăng động tác trì trệ, ánh mắt bên trong đều ngậm lấy ủy khuất nước mắt. Ta đây là tại cho ngươi làm mẫu một cái gì gọi là nữ sợ gả sai lang. Hạ Phàm thản nhiên nói. Đông Thải Lăng, nếu như ngươi bị ép gả cho người không phải ta, mà là những nam nhân khác, tương lai ngươi phải chịu ủy khuất cùng thống khổ có thể là không chỉ như vậy. Đông Thải Lăng trầm mặc không nói. Nghĩ tốt cái gì thời điểm trở về sao? Hạ Phàm tùy ý chuyển hướng chủ đề. Trở về, Đông Thải Lăng mờ mịt nói. Trở về Lâm Vũ Sơn Trang cầm lại ngươi hết thảy. Hạ Phàm nói, ngươi nguyện ý để ta trở về. Đông Thải Lăng chố mắt nói. Cái gì gọi là ta nguyện ý để ngươi trở về, thật giống như ta chưa từng nói qua hội hạn chế tự do của ngươi a, huống chi trở về lại không chỉ là một mình ngươi, còn có ta, dù sao chúng ta bây giờ đã là vợ chồng nha. Hạ Phàm nhún vai một cái nói. Tiền bối, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ trở về. Đông Thải Lăng ngạc nhiên nói. Hiện tại còn gọi tiền bối. Hạ Phàm liếc mắt Đông Thải Lăng nói. Phu quân, Đông Thải Lăng tựa hồ có chút khó mà mở miệng, cuối cùng vẫn là nhẹ giọng khẩn trương gọi lối vào. Phu nhân thật ngoan, Hạ Phàm cười cười, Đông Thải Lăng không biết rõ cái này là nàng lần thứ mấy rơi vào trầm mặc. Đây chính là nàng tương lai phu quân sao, thật là một cái tính cách ác liệt mà tràn ngập ác thú vị nam nhân. Ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề đâu, Hạ Phàm nhẹ gõ nhẹ một cái vào mặt nói, nếu như có thể mà nói ta nghĩ hết sớm mau sớm trở về. Đông Thải Lăng hít sâu một cái nói, không có vấn đề, hai ngày nữa ta nhóm liền trở về tốt. Hạ Phàm vỗ tay phát ra tiếng nói, hai ngày nữa, Đông Thải Lăng ánh mắt kinh ngạc nói, còn ngại chậm sao, có thể đây đã là ta có thể tranh thủ tốc độ nhanh nhất, dù sao ta bên này còn có chút sự tình cần xử lý. Hạ Phàm sờ sờ cái cằm nói, ta không phải ý thứ này, ta nói là. Đông Thải Lăng liều mạng muốn giải thích, đùa ngươi chơi, Hạ Phàm hời hợt nói. Đông Thải Lăng giây lát ở giữa sắc mặt cứng đờ. Tốt, đã sự tình nói xong, ta nhóm cũng nên làm một ít phu thê nên làm sự tình. Hạ Phàm uống một hơi cạn sạch nước trà trong chén, ánh mắt vô tình hay cố ý phiêu hốt hướng gian phòng bên trong mềm mại giường lớn. Trước, phu quân lại tại trêu đùa ta. Đông Thải Lăng cường gạt ra một cái nụ cười nói. Lần này ta thật là không có đang trêu chọc ngươi nha. Hạ Phàm bỗng nhiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói. Phu quân, ngài thật không có trêu đùa ta sao? Đông Thải Lăng ngốc trệ nói, là chính ngươi đi qua còn là ta ôm ngươi đi qua đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Phàm hướng giường lớn phương hướng ngang đầu, không cần phu quân vất vả. Đông Thải Lăng cắn răng ngà, nàng đứng dậy từng bước một vô cùng gian nan đi hướng phía trước giường. Từ cái bàn đến giường khoảng cách bất quá ngắn ngủi một trượng có dư. Có thể Đông Thải Lăng cảm giác chính mình đi rất lâu rất lâu. Làm nàng đi đến mép giường, rõ ràng trước mắt giường là như thế mềm mại, có thể nàng đang dưới trướng đi thời điểm lại là như thế lạnh lẽo cứng rắn. Đột nhiên, một khối vải đỏ bay tới, trực tiếp đắp lên Đông Thải Lăng đầu bên trên, mà nàng lập tức ý thức được khối này vải đỏ hàm nghĩa. Cái đầu, sinh hoạt đây luôn cần chút nghi thức cảm giác, sau một khắc bên tai liền vang lên Hạ Phàm thanh âm trầm thấp, ngay sau đó Đông Thải Lăng liền cảm nhận được đối phương ngồi tại bên cạnh mình. Một cái thon dài tay chợt vung lên đắp lên trên đầu nàng vải đỏ. Đông Thải Lăng thật dài lông mi nháy nháy, ánh mắt khó nói lên lời mà nhìn xem trước mặt một mặt mỉm cười Hạ Phàm. Cảm giác không cảm động, có sốt sắng không, có sợ hay không, Hạ Phàm ngón tay nhẹ vuốt nhẹ một cái Đông Thải Lăng mũi ngọc tinh xảo cười nói. Có thể Đông Thải Lăng chẳng hề nói một câu, chỉ là nhắm mắt lại, tựa hồ nhận mệnh chờ lấy đối phương. Làm sằng làm bậy, Hạ Phàm thấy thế, nụ cười trên mặt đều càng thêm nồng đậm, hắn tay dần dần rơi tại bả vai của đối phương kia một giây lát ở giữa, hắn cảm thấy Đông Thải Lăng run nhẹ nhẹ. có thể hắn tay lại không có dừng lại, mà là chậm rãi từ bờ vai của nàng tuột xuống, sau cùng rơi tại nàng mềm mại tay nhỏ bên trên. Đến mức Đông Thải Lăng thân thể đều run rẩy càng thêm lợi hại. Còn mời phu quân thương tiếc, Đông Thải Lăng phảng phất dùng tận toàn bộ khí lực lẩm bẩm lên tiếng nói. Ồ, ngươi nghĩ tới ta thế nào thương tiếc đâu? Hạ Phàm đưa tay câu lên Đông Thải Lăng mượt mà bóng loáng cằm, đáng tiếc Đông Thải Lăng lại một mực nhắm chặt hai mắt, chỉ có lông mi đang không ngừng rung động. Còn mời phu quân không cần lại trêu đùa ta. Một giọt óng ánh nước mắt lặng yên từ Đông Thải Lăng khóe mắt trượt xuống. Thật là thấy là yêu đâu. Hạ Phàm lông mày nhướn lên, tiện tay liền biến mất Đông Thải Lăng gương mặt nước mắt. Đông Thải Lăng là một cái mỹ nhân, mà lại là một cái khí chất xuất chúng mỹ nhân, mặt đối cái này dạng một cái toát ra điềm đạm đáng yêu tư thái mỹ nhân. Rất dễ dàng hội kích khởi nam nhân mãnh liệt dục vọng chiếm đoạt. Nếu như đổi nam nhân khác, chỉ sợ đều sớm bổ nhào Đông Thải Lăng, ngủ đi, có thể Hạ Phàm lại không là bình thường nam nhân, nghe tới Hạ Phàm lười biếng nói ra câu nói này sau. Đông Thải Lăng cũng không khỏi mở hai mắt ra, bởi vì, thanh âm này là từ nàng đằng sau truyền đến. Nàng hơi hơi nghiêng đầu sang chỗ khác, sau đó liền trông thấy Hạ Phàm thư thư phục phục nằm tại giường bên trên. Tiểu nha đầu, ngươi trong lòng là có phải có rất nhiều dấu chấm hỏi? Hạ Phàm ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Đông Thải Lăng nói. Không nên nghĩ quá nhiều, ta không phải một người tốt, ta không có đối ngươi làm gì, không phải ngươi không có mị lực, tương phản, vừa rồi ngươi rất có sức hấp dẫn, thậm chí để người hận không thể lập tức lột sạch an tận. Có thể ta trước đó liền cùng ngươi đã nói, ta đối với ngươi không có cảm tình, mà ngươi đối ta đồng dạng không có cảm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam nữ trưởng thành giao lưu loại chuyện này đâu, nếu như không phải ngươi tình ta nguyện nói kỳ thực là một kiện rất không có ý nghĩa sự tình. Mặc kệ là lúc trước, hiện tại, tương lai, ta đều không hội khuyết nữ nhân. Có thể ngươi biết rõ ta vì cái gì cho tới bây giờ đều không có cùng những nữ nhân này phát sinh điểm siêu hữu nghị quan hệ sao? Nguyên nhân rất đơn giản. Không có cảm tình, bất kể là ta đối với các nàng, còn là bọn nàng đối ta. Cho nên, nếu như tương lai làm ta đối với ngươi sinh ra cảm tình, mà ngươi đồng dạng đối ta sinh ra tình cảm thời điểm, ta mới sẽ để cho ngươi biến thành một cái nữ nhân chân chính. Trong những ngày kế tiếp, liền để chúng ta hào hào ngủ một cái giấc đi, dù sao, ngươi tại trên danh nghĩa đã là thê tử của ta. Cách chương.